Bất quá khác nhau là, hắn không phải muốn cầm trường kiếm màu vàng óng, mà là muốn cầm một cây đao, một cái đổ bê tông ba vị mạnh mẽ long vương máu thanh đồng đao. Lam quang lóng lánh tinh không, một chút nước sơn hắc quang mang mơ hồ lóe lên sắc bén khí tức, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh xông vào mảnh này người chết quốc độ Nip E Lung En. Ngược lại cây đao này cũng không phải thứ nhất lần phá vỡ Nip E Lung En, rút xông tới. Sở Hàn vung cực giống yêu đao mơ sở êm màu đen trường đao. Cho dù là cùng theo một lúc bị chôn ở Hoàng Hà phần đáy vô số kỷ nguyên, cây đao này trên giết, lục khí tức cùng mùi máu tanh vẫn tồn tại như cũ, mà còn càng phát ra mãnh liệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, Đại Dương cùng Nước Vương. Thanh đồng cùng Hỏa Chi Vương thanh màu đồng luyện ngục. Thất tông tội. Zed hơi kinh ngạc hướng tiến tới mấy bước. Mặt biển hơi hơi dâng lên từng vòng vằn nước. Sau đó rối rít nổ lên. Ngươi vì cái gì sẽ có thất tông tội? Chẳng lẽ ngươi là thanh đồng cùng Hỏa Chi Vương? Không đúng. Ngươi không phải Norton. Norton tính tình tàn bạo hơn nữa còn không có thức tỉnh. Ngươi cũng không biết là Constantine. Hắn có nghiêm trọng thiếu sót. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ có được Norton thất tông tội? Một chuỗi vấn để vừa mới rơi xuống, một đạo ánh sáng màu lam lại lướt qua thân thể của hắn bay đi. Ánh sáng màu lam cùng hắn gặp thoáng qua sau lại chậm rãi tản ra. Trên mặt biển nhất thời nổ lên to lớn nước. Lét hơi hơi hít thở sâu, yên lặng xoay người nhìn về phía cái kia không biết rõ lúc nào đã giơ kiếm nam nhân. Không khỏi gia tăng trên tay lực lượng. Thắng lợi kiếm nắm chặt ở lòng bàn tay, nóng rực ánh sáng màu vàng thỉnh thoảng ở trên kiếm nhảy lên. Sở Hàn bình tĩnh đem lười biếng, cặp mắt dị thường sáng chói, không có gì bất kỳ dư thừa nói. Loài rồng trong lúc đó chiến đấu, vốn cũng không cần quá nói nhảm nhiều, chỉ có máu và lửa mới là loài rồng bản tính. Trên mặt nước lần hai nổ lên to lớn nước. Sở Hàn giống như quỷ mị như vậy lắc mình đến Zed trên đầu, trong tay lười biếng đã dâng lên lam đen xen nhau ánh sáng. Zed phảng phất không biết rõ trên đầu đã có một cái giết lục kiếm treo một dạng, thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó làm ra một cái vô cùng không tưởng tượng nổi động tác. Hắn buông ra một mực nắm chặt thắng lợi kiếm, cùng lúc đó hoàn toàn bị lam đen xen nhau ánh sáng bao trùm, lười biếng, sau đó rơi xuống. Phiến ánh sáng màu vàng đột nhiên bùng nổ, nửa hải vực đều trong nháy mắt nổ lên, vô số nước phóng lên cao, phảng phất một trận thịnh trên biển khơi phá hoa. Nổ mạnh kéo dài nửa phút sau, hai bóng người xuất hiện ở nước nổ tung trung tâm, một người trong tay lam màu đen trường đao, một người không có cầm kiếm. Chuôi này thắng lợi kiếm tại quanh người hắn bay lượn, phảng phất thông linh, không hổ là A Thơ thêm đức chư thần chế tạo. Vô địch kiếm xác thực có chút ý tứ, bất quá chỉ là loại trình độ này hẳn không có cách nào với Odin như nhau đi. Sở Hàn tán thưởng mắt nhìn sắc mặt nghiêm túc Zed, sau đó có chút kỳ quái nhìn hắn trên tay kia thanh trường kiếm màu vàng óng. Hắn từng theo tay cầm Odin giao thủ qua, kia một lần là dựa vào hắn thất tông tội toàn bộ ra khỏi vỏ mới ngăn trở vận mệnh lao. Nếu không nói cho dù Sở Hàn hóa thân Jackie Chan cũng rất có thể sẽ chết tại cây trường thương kia hạ. Dù sao đó là ném một cái ra liền chính xác sẽ trúng mục tiêu, mục tiêu là bách phát bách trúng thần thương, có thể xuyên thủng nó đánh trúng bất kỳ vật gì, sau đó tự động trở lại chủ nhân trong tay. Zed không có mở miệng, mà là chậm rãi bước chân đi về phía Sở Hàn. Thanh kia trôi lơ lửng tại trên đầu của hắn trường kiếm màu vàng óng cũng theo hắn bước chân đi phía trước di động. Nhưng là rất kỳ quái, trường kiếm màu vàng óng không có kia loại kinh khủng phong mang, cũng không có giống ra tay một cái chính là hủy thiên diệt địa cảnh tượng, ngược lại hết sức bình thường, giống như một cái phổ bình thường thông phi kiếm. Sở Hàn hơi hít mắt lại, thật chặt trong tay, lười biếng. Nếu như chẳng qua là ghét một cái nói, bất kể hắn là thần vẫn là Long Vương, Sở Hàn đều không sẽ để ý. Nhưng là thế giới quy tắc thực thể hóa, hắn nhưng không cách nào không thèm để ý. Thắng lợi kiếm chính là thế giới quy tắc thực thể hóa, cũng chính là cái gọi là Bắc. Lét bước chân từ từ ép tới gần, đảo mắt cũng chỉ khoảng cách Sở Hàn không tới 10 bước. Giống nhau trước khi bắt đầu chiến đấu bọn họ vị trí một dạng, thắng lợi kiếm không có dấu hiệu nào rơi xuống. Nóng rực ánh sáng trong nháy mắt liền đem Sở Hàn bao phủ, vô cùng kinh khủng nhiệt độ đảo mắt liền đem một vùng biển bốc hơi. Kia là tới từ Nhật Luân kinh khủng nhiệt độ cao, tương đương với thả ra ngôn linh, quân diễm. Lét yên lặng xem lên trước mặt biển lửa, hoàng kim đồng lóe lên dị thường ánh sáng. Hắn đột nhiên dùng sức nhảy đến không trung, vẻ này lam đen xen nhau ánh sáng như cũ hiểm hiểm xoa hắn thân thể thoáng cái. Dòng máu vàng phảng phất hoa tươi giống nhau tại nửa không nở rộ. Sở Hàn như quỷ mị xuất hiện, lét sau lưng, tay phải nắm chặt màu đen. Lười biếng, trên thân đao chảy xuôi, lét kim sắc máu tươi, lục khí sau đó phát ra. Hắn lặng lẽ vòng xuống tay trái. Bắp cánh tay trên có một màn đỏ tươi vết thương. Đó là một đạo kiếm thương. Hắn vẫn bị thương. Bỗng nhiên, trường kiếm màu vàng óng không có dấu hiệu nào lần hai chém tới. Nóng rực ánh sáng phảng phất một vòng thu nhỏ lại vô số lần tiểu thái dương. Kinh khủng nhiệt độ đem không khí đều là trong nháy mắt bốc hơi. Lưu lại một lũ lũ hơi nóng lưu. Lét mặt không chút thay đổi bay lên cao không. Hắn sau lưng không biết rõ thời điểm mở ra một đôi kim sắc miếng vải tổ rách kỳ chan cánh. Hoàng kim đồng lóe lên không biết tên ánh sáng. Đó tựa hồ là bi thương. Hắn lại tại bi thương. Cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì loài rồng chính là kỳ quái như thế vật loại. Bọn họ giữa lẫn nhau vì quyền cùng lực đi lẫn nhau chém giết. Nhưng là tại sau khi chiến đấu kết thúc, nhưng lại là máu tươi đầy tay mà cảm thấy bi thương. Hắn vì cái gì bi thương? Thắng lợi kiếm vượt qua tốc độ âm thanh đánh tới, nhưng lại bị màu đen trường đao ngăn trở đường đi. Nó mặc dù chỉ là thất tông tội một trong, nhưng là lấy kinh khủng kia giết, chỉ là ngăn trở cái thanh này vô địch kiếm trong nháy mắt, vẫn là có thể làm được. Dù sao nó là mạnh nhất thí vương vũ khí. Trường kiếm màu vàng óng hơi hơi run rẩy, nóng rực ánh sáng đột nhiên đại phóng, nó muốn trong nháy mắt bên trong đột phá. Lười biếng, nhưng là đại biểu tử khí cùng hủy diệt lam ánh sáng màu đen đi xong toàn bộ đưa nó đường đi ngăn trở, trên trời dưới đất hải lý, đều không cách nào đột phá. Loại này bế tắc chỉ là duy trì trong nháy mắt, trường kiếm màu vàng óng thuận tiện lấy kinh khủng ánh nắng gào thét đi, nhưng là đã trễ. Lét từ từ cúi đầu nhìn mình hung miệng, đốt nhiệt huyết từ vết thương khổng lồ trong từ từ tràn ra. Nếu như không phải là bởi vì bị cái kia thon dài tay tắc lại, toàn bộ buồng tim trong máu sẽ trong nháy mắt lưu không một giọt không dư thừa đi. Ngươi quá mức lệ thuộc vào thắng lợi kiếm. Thực lực bản thân so với Odin mà nói, kém không chỉ một trời và đất. Sở Hàn bình tĩnh nhìn thanh kia thong dong tới chậm, lại khó khăn lắm chạm đến trái tim của hắn trường kiếm màu vàng óng. Thật đúng là nguy hiểm a. Trễ nữa nửa giây, cái thanh này vô địch kiếm liền sẽ xuyên qua trái tim của hắn đi. Chẳng qua là đáng tiếc, cái này không thể nào. Thất tông tội không thể nào ngăn trở. Thắng lợi kiếm trong nháy mắt cũng không thể. Lét khàn khàn nói, xác thực không thể nào. Bởi vì đó là cùng nổi danh thế giới quy tắc thực thể hóa lớn nhất Bắc, nó không thể nào bị bất kỳ vật gì ngăn lại con đường phía trước. Nếu như ngăn trở nó cũng là Bắc đây. Sở Hàn mãnh mà rút lui ra khỏi thon dài tay trái, dòng máu vàng như nước suối tuôn, trong nháy mắt liền đem toàn thân hắn đánh xi. Nhưng là hắn phảng phất không có cảm giác một dạng, kỳ quái nhìn vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Lét, ngươi là đại dương cùng nước vương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, kiếm cùng nhận. Chí tôn chí đức tới lực Black King Nidhogg tại sáng tạo duy nhất có thể chống đỡ chính mình màu trắng hoàng đế hậu. lần thứ hai sáng tạo bốn đại quân chủ, phân biệt chấp trưởng địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố quyền lực. Bọn họ đều là cao quý sơ đại loại, mỗi một ngai vàng ngồi sinh đôi tử, có thiếu sót, chỉ có lẫn nhau thôn phệ mới có thể nắm giữ hoàn chỉnh lực lượng. Địa nguyên tố đại biểu là uy năng cùng quyền lực, hỏa nguyên tố đại biểu là ngắn gọn cùng tiến hóa, thủy nguyên tố đại biểu cho ăn cùng sinh trưởng, phong nguyên tố đại biểu linh tính cùng cảm giác. Bốn đại quân chủ phân biệt dùng hồng thủy, địa biến hủy diệt tiền tứ cái thái dương kỳ. Sở Hàn đã gặp đến đại địa cùng núi chi vương, thanh đồng cùng hỏa chi vương, còn dư lại đại dương cùng nước vương cùng thiên không cùng phong chi vương hắn chưa từng thấy qua. Bốn đại quân vương sao? Ta là Van Ơ thần tộc chủ thần Ninh Đức con, chiến thần Zed. Zed đột nhiên buông tay ra, mặc cho kim sắc máu tươi như nước suối tuôn, trôi lơ lửng tại đầu. Thắng lợi kiếm, phảng phất bị cái này mùi máu tanh bị nhiễm, bộc phát ra nóng rực vô cùng ánh sáng giết hướng Sở Hàn. Giờ khắc này, nó mới là thanh kia cùng Gunner A, cùng nổi danh vô địch kiếm. Sở Hàn nhìn đằng đằng sát khí trường kiếm màu vàng óng, xích kim sắc nhãn đồng hơi hơi chớp động, lười biếng. Lần hai phá không tập đến, thắng lợi kiếm, vô cùng khí thế chặn, nhưng là cái này một lần, nó lại chỉ ngăn trở. Thắng lợi kiếm, hắc quang liền bị nóng rực ánh nắng thôn phệ, sau đó giết hướng Sở Hàn, đây mới là được khen là vô địch kiếm. Thắng lợi kiếm, lười biếng, thắng lợi kiếm, gào thét xuyên qua Sở Hàn thân thể, sau đó ở giữa không trung dừng một cái. Không có máu tươi, Sở Hàn phảng phất như ma chơi, chậm rãi xuất hiện ở thắng lợi kiếm. Hắn ánh mắt yên tĩnh duỗi, ra tay nắm chặt cái thanh này vô địch kiếm, đáy mắt sâu bên trong thoáng hiện lên một chút cảm khái. Không hổ là vô địch kiếm, chẳng qua là rất đáng tiếc. Ngươi chủ nhân ý chí không đủ cường đại, nếu không ta hôm nay liền nguy hiểm. Sở Hàn khẽ lắc đầu. Sau đó đem trường kiếm màu vàng óng ném xuống hải lý. Thanh kiếm này vừa mới bị hắn cầm thời điểm một mực ở phát ra ánh sáng. Tia sáng kia tựa hồ là ánh nắng, nhưng cũng không phải là. Bởi vì hắn không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ. Sở Hàn không lộ ra dấu vết vẫy vẫy tay. Tia sáng kia phảng phất châm một dạng, thật sâu đâm vào hắn xương tủy sâu bên trong. Bỗng nhiên, ánh sáng màu vàng từ đáy biển sâu bên trong lao ra. Trong nháy mắt liền đem Sở Hàn im không ở tại trong. Cùng lúc đó, thắng lợi kiếm đáy biển bay ra, mang theo vô cùng khí thế đem dự định từ trong cột ánh sáng lao ra Sở Hàn lần hai bước vào đi. Trường kiếm màu vàng óng đem Sở Hàn bước vào chùm tia sáng sau, hơi hơi run rẩy một cái, tựa hồ là tại gật đầu. Bởi vì nó trên thân kiếm cái này một lần xuất hiện một vòng chói mắt đỏ tươi huyết dịch. Đó là Sở Hàn máu, kim sắc bên trong cột ánh sáng. Sở Hàn yên lặng nhìn bốn phía. Hắn bị khốn trụ, thanh kia vô địch kiếm ở bên ngoài bay khắp nơi vụ. Hắn chỉ cần vừa có đi ra ngoài động tác, thanh kiếm kia lại sẽ đem hắn bước về đến. Mà trùng tia sáng, Sở Hàn hít mắt nhìn về phía bên trong cột ánh sáng phân tán bốn phía phiêu vũ kim sắc bột. Những thứ này bột tại vô thanh vô tức thâm nhập vào trong cơ thể hắn, mà từng cái bột tương đương với một cái C4 lựu đạn. Liệt Dương à, Sở Hàn thấp giọng tự nói. Những kia bột vào bên trong cơ thể trong nháy mắt liền bị phí đằng long máu thiêu khô sạch, ngay cả một chút bụi bặm đều không có để lại. Bắc Âu thần thoại trong từng cái thần tộc, thật đều là long tộc. Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, trước hắn cũng không xác định Bắc Âu thần thoại chân tướng, bởi vì hắn dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt Bắc Âu thần thoại đúc thành, cũng không có chứng cứ xác thật chứng minh Bắc Âu thần thoại thần tộc đều là long tộc. Dù là trước hắn gặp phải Odin, cũng chẳng qua là hiển lộ ra hoàng kim đồng, cũng không có long thân. Cho nên Sở Hàn vẫn luôn ôm có chút hoài nghi. Bất quá bây giờ, hắn có thể khẳng định, Bắc Âu thần thoại chính là một bộ long tộc sáng tác lịch sử. Chỉ bất quá bị thế nhân hiểu lầm thành một cái thần thoại. Cho nên chư thần hoàng hôn, cũng là thật. Sở Hàn Yên lặng mắt nhìn trên tay phải, lười biếng, thật giống như a, lúc trước hắn là như vậy như vậy. Một người nắm lấy một thanh đao, ở mảnh này xanh thẳm trên biển khơi, rong ruổi đâu mô, đăng lâm đỉnh, ong ong ong màu đen trường đao tựa hồ có cảm giác một dạng, hơi hơi run rẩy, run thoáng cái. Trên thân đao lần hai hiện ra lam đen xen nhau ánh sáng, mà còn càng phát ra mãnh liệt. Ngươi không phải nó đã đoạn, hơn nữa vĩnh viễn lưu tại cái thế giới kia. Sở Hàn khẽ lắc đầu, hắn cả đời chỉ có hai dạng đồ vật bồi bạn hắn, một là hệ thống, chính là thanh kia màu đen yêu đao. Chẳng qua là cuối cùng, màu đen trường đao phát ra lam hắc quang mang chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng phát ra kinh khủng, bởi vì bên trong cột ánh sáng bắt đầu ngưng tụ, nó muốn nổ mạnh. Sở Hàn tựa hồ không có nhận ra được một dạng, yên lặng xem trên tay hắc đao đâu du một lúc lâu, sau đó tự giễu cười một cái, nhìn như tiện tay vung hai đao, ánh sáng nổ tung, trong thiên địa lâm vào giống như chết yên tĩnh. Đại hải bắt đầu hơi hơi run rẩy, xa xa đứng ở trên mặt biển, lét sắc mặt kịch biến, liền vội vàng nhìn về phía ở trên trời bay lượn thắng lợi kiếm. Thế mà không chờ hắn ánh mắt nhìn về phía thanh kiếm kia, ánh sáng màu vàng lại bao hắn vào bên trong. Cùng lúc đó, chói mắt ánh sáng chiếu sáng cả trời đất, phảng phất một viên thái dương rơi xuống, kinh khủng trùng kích hướng bốn phương tám hướng tản đi. Đại hải giống như bị toàn bộ nhấc lên một dạng, gầm thét hướng xa xa trùng kích, cũng không biết rõ quá lâu dài, đại hải dừng lại gầm thét. Trên bầu trời ô vân y cũ, tản ra ánh sáng màu vàng cây cột biến mất, duy nhất vẫn tồn tại là cái kia nắm màu đen trường đao nam nhân. Sở Hàn hít sâu một cái, nhìn một chút bốn phía, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Trong chốc lát, hắn tay trái lại hơi hơi lay động, màu đen trường đao không có dấu hiệu nào hướng đáy biển vung đi. Ánh sáng màu đen xé ra mặt biển, lộ ra dấu ở phía dưới trường kiếm màu vàng óng, cùng nó che chở thần. Sở Hàn từ từ trợn mở con mắt, tay trái lần hai vung ra hai đạo kinh khủng chảm kích, màu xanh da trời cùng ánh sáng màu đen ở giữa không trung gặp nhau, sau đó thần kỳ dung hợp, nhất đao lưu áo nghĩa, nhất đao lưỡng đoạn, lam đen xen nhau ánh sáng đánh vào trên biển. Kinh khủng trùng kích hướng bốn phương tám hướng tản đi, uy lực không kém chút nào vừa mới trùng tia sáng nổ mạnh mang đến dư âm yếu bao nhiêu. Nhưng là mảnh này đại hải phảng phất thật vĩnh vô chỉ cảnh một dạng, vô luận trùng kích uy lực cùng phạm vi bao lớn, chỉ là đi qua một hồi, mặt biển lại lần hai khôi phục lại bình tĩnh. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, trước hai lần đại phạm vi công kích vô tình hữu tâm tạo thành, nhưng là lại vẫn không có tìm tới mảnh này đại hải cửa ra vào, phảng phất nó thật vô biên vô hạn một dạng. Trường kiếm màu vàng óng bỗng nhiên phá không tới, kinh khủng ánh sáng màu vàng bị Sở Hàn thoáng hiện lên, đồng thời sắc bén kiếm mang cũng cắt ra hắn phần eo, phiến đỏ tươi huyết dịch trên không trung chiếu xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, mây đen. Cùng lúc đó, lười biếng, từ Sở Hàn trong tay bay ra, cùng cái kia sắc bén long chảo va chạm phát ra leng keng thanh âm. Sở Hàn hơi dừng lại một chút, không để ý chút nào bên hông còn đang không ngừng chảy máu vết thương, chợt quay người lại, cầm bay tới màu đen trường đao, tiến lên đón lại một thứ sát tới trường kiếm màu vàng óng. Ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu đen đụng vào nhau, lẫn nhau thôn phệ, sau đó nổ tung, kinh khủng trùng kích phảng phất đem trọn cái hải vực nhấc lên một dạng. Nửa người long hóa Z vừa mới ổn định thân hình, liền bị cái này cổ kinh khủng trùng kích chấn rơi đến hải lý. Sóng biển lăn lộn hướng bốn phương tám hướng phóng tới, trên bầu trời mây đen rầm rầm nổ vang, màu xanh da trời lôi điện ở trong mây như ẩn như hiện, phảng phất lôi thần nổi giận. Hai bóng người không có dấu hiệu nào xông phá mây đen, bay lên trên bầu trời. Kim sắc cùng ánh sáng màu đen không ngừng tại trong tầng mây lóe lên. Theo ánh sáng sáng tắt, mây đen không ngừng bị đánh tan là từng luồng dòng khí màu xám. 1993. Màu đen trường đao lần hai tiến lên đón trường kiếm màu vàng óng. Kim hắc hai cổ ánh sáng trong nháy mắt bùng nổ. Kinh khủng trùng kích theo khí lưu hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Cùng lúc đó, Sở Hàn hoàng kim đồng hơi hơi chớp động. Kinh khủng hỏa nguyên tố cực nhanh hội tụ tại quanh người hắn, tạo thành một đảo tràn đầy khí tức hủy diệt hỏa cầu, nồng nhiệt. Hỏa cầu vừa mới thành hình, ánh sáng màu vàng lại đâm rách thiên không. Hỏa cầu trong nháy mắt bùng nổ, đốm lửa hướng phía dưới tán lạc đi, phảng phất một trận mưa sao băng. Bỗng nhiên, trường kiếm màu vàng óng phát ra vo ve kiếm minh, phảng phất đang khóc, hoặc như là tại cảnh báo. Cảm ơn ngươi, thắng lợi kiếm. Chẳng qua là buổi tối, đương vương căm phẫn thời điểm, thế giới đều đưa trở nên run rẩy. Lét thần sắc bình tĩnh nhìn về phía như cũ mây đen răng đầy thiên không, khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười, đó là cảm khái cùng cảm ơn tươi cười, mơ hồ mang theo một chút giải thoát ý. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo nước sơn ánh sáng màu đen trong nháy mắt xuyên qua hắn toàn bộ hung miệng. Trái tim trong nháy mắt bị ánh sáng màu đen thôn phệ sạch sẽ, mảy may đều không có để lại. Sở Hàn mặt không chút thay đổi rút, lười biếng. Kim sắc máu tươi văng đầy thân đao. Vị này Van Ơ thần tộc chủ thần chi tử được xưng vô địch chiến thần, sau đó ngã xuống, giống như biển sâu ngân mẫu giống nhau vĩnh viễn ngủ ly bì với đáy biển sâu bên trong. Mây đen trên thiên không, ánh sáng màu vàng đột nhiên đại phóng, vô số ánh nắng chiếu xuống, phảng phất nóng rực thái dương tại phóng xa thái dương đường bắn. Sở Hàn hơi tập trung, hắn không có thoát được cũng không có định lấy chính mình đối với, đúng, nguyên tố khống chế hủy bỏ cái này đại phiến ánh nắng công kích, mà là nắm chặt trong tay màu đen trường đao. Đây cũng không phải là hỏa nguyên tố, cũng không phải cái gì khác nguyên tố. Hắn chính là đối với, đúng, nguyên tố khống chế tại mạnh mẽ, cũng không có một chút dùng. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt liền đem toàn bộ hải vực bao phủ ở bên trong. Phiến biển thủ đô nước bị ánh nắng bao trùm, nhưng là lại không phải chìm vào đáy biển, mà là vô thanh vô tức tiêu tan tại dưới ánh mặt trời. Sở Hàn thân thể hơi hơi run rẩy, màu đen trường đao bỗng nhiên phát ra. Cái thanh này là thí vương mà đúc tạo ra thanh đồng vũ khí, bắt đầu sụp đổ. Dù sao nó đối mặt nhưng là Bắc Âu thần thoại số chung xưng vô địch. Thắng lợi kiếm. Nóng rực ánh nắng lần nữa mà chiếu sáng nam nhân khuôn mặt. Tấm kia bình tĩnh nhưng lại tràn đầy sát ý khuôn mặt. Zed nói không sai. Hiện tại hắn hoàn toàn căm phẫn. Sơ xa nhìn dưới chân phiêu vũ mây đen. Cái này đáng chết địa phương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một hồi xuất hiện 18 thế kỷ tuần dương hạm. Một hồi lại đột nhiên toát ra cái sương mù vương quốc. Làm cái gì a? Bây giờ không phải là nghiên cứu cái này là cái gì địa phương sau khi Sở Tử Hàng hoàng kim đồng trong tuôn ra khiếp người quang. Chúng ta bây giờ nhất khẩn yếu sự tình, hẳn là làm rõ ràng phải thế nào đi ra ngoài. Những người khác uể oải thở dài. Từ Sở Hàn biến mất thời điểm bắt đầu, bọn họ sẽ thấy lần từ chiếc kia Atlanta hào trên rời đi, sau đó trở về cái này tràn đầy màu xám sương mù thế giới. Mà còn bọn họ đã không biết rõ bị nhốt bao lâu. Cái thế giới này phảng phất không có thời gian cảm khái niệm một dạng. Vấn đề chính là, chúng ta căn bản không biết rõ nơi này là nơi nào, làm sao đi ra ngoài. Caesar nhún nhún vai, mặt đầy không có vấn đề nói. Sở Tử Hàng yên lặng xoay người, nhìn về phía Caesar. Hắn đối với cái này con nhà giàu không có bất kỳ hảo cảm, mà còn dọc theo con đường này, hắn vẫn luôn đang oán trách, thậm chí không có làm gì những hành động khác. Thí dụ như tìm đường ra, mọi người hiện tại cũng là trên một sợi dây con dán, có cái gì tốt làm ồn. Vâng giả tức giận liếc một cái, Tô Thiến Hiếu kỳ méo mó đầu. Tại sao là con rắn không phải châu chấu? Nhiều như vậy quỷ dị sự tình chúng ta đều không sao. Không phải con rắn là cái gì? Vâng giả bĩu môi một cái nói. Tô Thiến hơi hơi cái miệng. Dĩ nhiên không nói ra một câu. đây chính là cái gọi là khổ trong làm vui sao? Một bên Sở Tiểu Tử Nhiễm một mực yên lặng nhìn bốn phía. Dựa theo bình thường mà nói, nàng hiện tại hẳn sẽ cùng Vâng Dạ Miệng, sau đó lẫn nhau châm chọc một phen. Chỉ bất quá nàng bây giờ không có tâm tình làm như thế, bởi vì nàng có chút khẩn trương, cũng có chút hốt hoảng. Những người khác không biết rõ thời gian quan niệm, nhưng là nàng rất rõ, bởi vì nàng vẫn luôn tại đếm. Đã 10 ngày, bọn họ đi tới cái thế giới này 10 ngày, Sở Hàn là biến mất 8 ngày. Bỗng nhiên, Sở Tử Hàng cùng Si Dơ cơ hồ là đồng thời đem ôm lấy Tô Thiến cùng Vâng Dạ nhảy hướng xa xa. Chỉ có Sở Tiểu Tử Nhiễm yên lặng đứng tại chỗ, tựa hồ đối với hơi hơi dạn nứt mặt đất không có bất kỳ phát hiện. Hai người mới vừa nhảy ra, mặt đất lại trong nháy mắt sụp đổ, ánh sáng màu vàng rối rít phóng lên cao, vô số mây đen theo vết nứt tuôn xuống dưới đất, nhưng đều tại chạm được ánh sáng màu vàng trong nháy mắt tiêu tan. Cùng lúc đó, một vệt bóng đen theo ánh sáng màu vàng cùng một chỗ bay lên. Đó là một thanh toàn thân khắc rõ thần bí ảo diệu văn tự màu đen trường đao. Nếu như nhìn kỹ nói, trên thân đao còn có một tia nứt ra dấu vết. Sở Tiểu Tử Nhiễm không có nhìn đạo kia kinh khủng trùng tia sáng, mà là sắc mặt yên lặng đi về phía trường đao cắm địa phương. Nhìn quen thuộc lại không có bị giống vậy người quen biết cầm trường đao, nàng hơi hơi há hốc mồm, nhưng lại không có phát ra một chút thanh âm. Đang lúc này, một cái thon dài bàn tay bỗng nhiên từ trong hư không duỗi cầm trường đao, một cái tay khác chính là đặt ở nàng đầu nhỏ trên. Ôn nhu lại thân thiết cảm giác trong nháy mắt nhét đầy nữ hài nội tâm. Mặc dù rõ biết rõ nam nhân là như thế nào lợi hại, nhưng sự tình xảy ra quá quỷ dị cùng đột nhiên, cho dù là nữ hài như vậy nội tâm mạnh mẽ người cũng sẽ cảm thấy hốt hoảng cùng bất an. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ hài a. Nam nhân nhẹ nhàng sờ đầu nhỏ, không lộ ra dấu vết đem hắc đao đâu du giấu ở phía sau, cho nên hắn không nhìn thấy trên đao kim sắc máu tươi, cùng với trên tay hắn nứt ra gân tay, là lao ra cái kia phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh thế giới. Hắn vẫn bỏ ra một chút đại giới, bất quá thu hoạch giống vậy lớn vô cùng. Trong khe không ngừng tuôn ra ánh sáng màu vàng, thẳng tới mặt đất trên phần lớn màu xám mây đen đều bị ánh nắng thôn phệ sạch sẽ sau, trùng tia sáng mới chậm rãi tản đi, hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm bay về phía Sở Hàn. Sở Hàn cẩn thận, xa xa mới vừa xuống đất Sở Tử Hàng đám người sắc mặt khẽ biến, rối rít hô to. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho là trường kiếm màu vàng óng sẽ phá vỡ không gian đưa hắn chém một cái là 2 giờ sau khi, trường kiếm màu vàng óng bỗng nhiên ngừng ở trên đầu của hắn, phảng phất một cái có linh tính kiếm tại hộ vệ chính mình chủ nhân một dạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 353, ên thái độ. Sở Hàn cẩn thận, xa xa mới vừa xuống đất Sở Tử Hàng đám người sắc mặt khẽ biến, rối rít hô to. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho là trường kiếm màu vàng óng sẽ phá vỡ không gian đưa hắn chém một cái là 2 giờ sau khi, trường kiếm màu vàng óng bỗng nhiên ngừng ở trên đầu của hắn, phảng phất một cái có linh tính kiếm tại hộ vệ chính mình chủ nhân một dạng. Sở Hàn chiêu hạ tay, trường kiếm màu vàng óng lại giống như lông chim bay xuống tại trước người hắn, không chút nào vừa mới vẻ này sắc bén dáng vẻ, phảng phất chính là một cái phổ bình thường thông trường kiếm. Có thể là mới vừa mắt thấy trường kiếm màu vàng óng thả ra kia nóng rực ánh sáng si dơ đám người cũng không cảm thấy đến không dám nghĩ như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Lên tiếng là ở tại Sở Hàn bên người Sở Tiểu Tử Nhiễm, cũng chỉ có nàng dám mở miệng hỏi Sở Hàn xảy ra chuyện gì. Những người khác bao gồm Sở Tử Hàng tại thấy Sở Hàn tấm kia giống như băng sơn khuôn mặt sau, đều sẽ không có cùng hắn nói chuyện ý nghĩ. Bắc Âu thần thoại một cái vô địch kiếm, cùng đêm đó ngươi trông xem thanh kia dài thương cùng nổi danh. Sở Hàn bình tĩnh nhìn trước mắt thanh trường kiếm này, lấy hắn ý chí cường đại, khống chế cái thanh này vô chủ vô địch kiếm cơ bản không phí sao khí lực. Duy nhất cần lo lắng là ngoài ra không kém gì thanh kiếm này bảy trôi thanh đồng đao kiếm. Một núi không thể chứa hai cọp. Giải thương. Sở Hàn vừa dứt lời, Sở Tiểu Tử Nhiễm lại nhất thời kinh hô lên. Có chút nghi ngờ không thôi nhìn cái thanh này tản ra ánh sáng màu vàng trường kiếm. Những người khác khả năng không biết rõ Sở Hàn nói thanh kia giải thương là ý gì. Nhưng là làm một đêm kia đi cùng ở bên cạnh hắn Sở Tiểu Tử Nhiễm mà nói. Nàng rất rõ Sở Hàn nói là cái gì. Odin trong tay vận mệnh lao. Sở Hàn nói cho Gunner A cùng nổi danh thanh trường kiếm này không phải là Z thắng lợi kiếm. Sở Hàn khẽ cười hạ, đem cái thanh này trường kiếm màu vàng óng nắm trong tay. Một cổ kinh khủng phong mang nhất thời hướng bốn phương tám hướng tản ra. Trên thân kiếm dần dần ảm đạm ánh sáng bắt đầu chậm rãi nóng rực lên. Kia là tới từ Thái Dương ánh nắng. Bất quá bây giờ đổi tên. Sở Tiểu Tử Nhiễm che khẽ nhếch tiểu. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ và không dám tin. Đây chính là Bắc Âu thần thoại trong với. Cùng nổi danh. Thắng lợi kiếm. Cùng lúc đó. Tam giác quỷ bơ miêu đơ ba. Góc vòng ngoài 1 km chi nội hải khu vực. Sở hữu thuyền bè qua lại cùng máy bay rối rít không nhảy. Ngay cả phiêu đãng tại tinh không chi trung vệ tinh đều là vào giờ khắc này mất đi đối với. Đúng, tam giác quỷ bơ miêu đơ ba. Góc tin tức. Tại phía xa nước Mỹ Chicago ngoại ô ca sở học viện trước tiên xuất động 3 cái chấp hành bộ tiểu đội. Toàn bộ từ A. Cấp hỗn huyết loại dẫn dắt. Mà một chuyến này động không có trải qua ên cho phép. Truyền đặt cái này mệnh lệnh. Là ca sở học viện nhất đại tá đồng Gatu sâu gia tộc. Bởi vì tham dự tam giác quỷ bơ miêu đơ ba góc hành động rất nhiều học viên trong. Trong đó có một cái là Gatu sâu gia tộc người thừa kế. Cũng là bọn hắn chờ đợi ngàn năm lãnh tụ. Hắn gọi Caesar. Gatu sâu ngồi tại sau bàn làm việc một mảnh trong ánh nắng. Làm Gatu sâu gia tộc trên thực tế người phụ trách. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều ngồi ở cái bàn này sau, chờ người gõ cửa đi vào đưa tài liệu. Hắn mỗi ngày cần truyền miệng mấy chục phong thư, ký mấy trăm phần văn kiện, không bước chân ra khỏi nhà mà quản lý gia tộc tại trong phạm vi toàn thế giới mấy trăm ngàn nhân viên sản nghiệp. Nhưng là 11 giờ trước đến bây giờ, hắn lại không có gì cả lý biết. Vô luận là trên bàn đống kia đến giống như núi văn kiện tay vẫn máy trên trung bình trăm cái điện thoại nghe hụt. Hắn cũng không có lãng phí một giây đồng hồ đi liếc mắt nhìn, mà 11 giờ trong hắn chẳng qua là đánh một thông điện thoại. Sau đó liền sắc mặt âm trầm ngồi tại sau bàn làm việc nhìn một phần hải đồ. Đó là Bắc Mỹ Florida bán đảo Đông Nam Bộ một nơi hải vực. Nó được gọi là Tam Giác Quỷ Bermuda 3. Cũng có người gọi nó Ma Quỷ 3. Nếu như là Long Vương, 11 giờ, đừng nói một đám tân sinh. Coi như là chấp hành bộ tinh nhuệ, hiện tại cũng đã đến nó trong bụng đi. Frost tiện tay đem tấm kia chăm chú nhìn 11 giờ hải đồ ném lên bàn. Hắn không có lẩm bẩm lầu bầu thói quen. Lời này là đối với, đúng, đi vào thư ký nói. Thư ký là một vóc người đỉnh nhổ mà gầy gò người trẻ tuổi. Hơi hơi khom người, một đầu màu vàng nhạt tóc ngắn rũ xuống tới ngăn che nửa gương mặt. Cái gì đã đem ra? Hiện tại lại xuất phát sao? Thư ký xách cái kia trầm trọng nhôm dương. Hành động hủy bỏ. Mặc dù ta không biết rõ vì cái gì ên sẽ để cho một đám mới vừa tiến vào học viện học sinh đi chấp hành SS cấp nhiệm vụ. Bỗng nhiên dừng lại. Nhưng là ta biết rõ ên không sẽ ngu đến mức nhượng một đám học sinh đi chịu chết. Có lẽ đây không phải là ta quản lý. Bất quá có chuyện ta không quá minh bạch. Nếu như là lời như vậy, vậy tại sao ngài phải phái ra chấp hành bộ tinh nhuệ? Thư ký nói, đây chẳng qua là đang chứng tỏ Gatu sâu gia tộc tại cái này cái trong chuyện thái độ. Frost xoay xoay mông, hắn đã ngồi ở chỗ này không nhúc nhích 11 giờ. Thư ký kỳ quái há hốc mồm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem vừa mới muốn bật thốt lên nghi vấn nuốt về trong bụng. Frost từ từ đứng dậy. Mặc cho ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh nắng ấm áp vẩy lên người. Nhưng một màn này lại cứ lệch nhượng gian phòng nhiệt độ đột nhiên hạ xuống không ít. Ên khả năng muốn làm cái gì? đám kia học viên cũng có thể sẽ có người chết đi. Nhưng Caesar không thể nào chết, bởi vì hắn là Gatu sâu gia tộc người thừa kế. Làm bằng vào chúng ta chỉ cần tỏ rõ thái độ, chờ đợi viên kia thành quả thắng lợi xuất hiện, sau đó đưa nó nuốt đến trong bụng. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên không có dấu hiệu nào mưa xuống. Phô thiên cái địa mưa rơi tại tiểu giáo đường trên lầu chuông. Chuông ở trong gió nổ vang. Nghe cái này thanh âm giống như tống táng. Hiệu trưởng ngồi ở bờm ngựa mao cá nhân trên ghế salon, hướng cái kia không biết rõ lúc nào ngồi ở máy tính người bên cạnh nâng ly. Thật không biết rõ nhiều năm như vậy ngươi ở đây sao, cái lầu nhỏ trong thế nào ở lại. Căn này lầu các ngay tại tháp chuông chính phía dưới. Hướng dương một mặt đều là cửa sổ thủy tinh. Chọn một tường trên cái giá cây số tràn đầy mảng cao bồi DVD. Một tấm lộn xộn giường. Một tấm to lớn hình chiếu màn ảnh. Một cái đống vô số vỏ chai rượu tử quỷ. Còn có đủ loại mặt bìa là đồ lặn mỹ nữ hoặc là thấp hung cô gái fashion magazine. Toàn bộ tập trung ở cái này trong nhà nhỏ. So say rượu party hậu học sinh ký túc xá còn muốn lộn xộn. Lấy ên thẩm mỹ cùng trên người món đó khảo cứu chế tác riêng âu phục. Căn bản cũng không nên tại cái này phá địa phương ngồi xuống. Chớ nói chi là cùng chủ nhân chia sẻ bình kia không biết mở bao lâu Scotland Whisky. Nhưng là ên sau khi vào cửa rất tự nhiên chiếm cứ cái này trong phòng thoải mái nhất vị trí. Hắn quen thuộc nơi này. Giống như quen thuộc chính mình hiệu trưởng phòng làm việc. Đây là trên cái thế giới này không nhiều. Có thể để cho hắn cảm giác an toàn địa phương. Gian phòng này chủ nhân là thủ dạ nhân. Làm quen một chút tống táng tiếng chuông. Như vậy tại ta chết ngày đó ta nghe lấy tiếng chuông sẽ cảm thấy về đến nhà. Thủ dạ nhân hanh hanh tức tức nói. Tại loại này trời mưa. Nhờ ngươi có thể hay không khác. Đừng ăn mặc giống như một tống táng đến chỗ của ta nghe tiếng chuông. Âu phục đen. Ta chẳng lẽ không đúng một mực mặc như vậy sao? Ên bất đắc dĩ đầu đầu cổ áo. Bởi vì này nhiều chút năm ngươi một mực đang vì tống táng làm chuẩn bị. Thủ giả nhân đem ghế xoay toàn tới. Nhìn chằm chằm ên con mắt. Trên mặt không có chút nào biểu tình. Ngươi không sẽ vô duyên vô cớ tới nơi này uống rượu. Tìm ta có chuyện gì? Rod phái ra chấp hành bộ tinh nhuệ đi tam giác quỷ bơ Mulder ba. Ta muốn ngươi giúp ta để cho bọn họ chậm một chút đến chỗ kia ma quỷ ba. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 354. Chiếc thuyền con. Ngươi là nói. Ngăn cản. Rod phái đi tam giác quỷ bơ Mulder ba góc chấp hành bộ tinh nhuệ. Ngươi không điên đi. Thủ giả nhân mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn ên. Nếu như không phải hết sức quen thuộc ên nói. Hắn đều muốn hoài nghi hôm nay là không phải cá tháng tư. Rod chưa cùng ta chào hỏi liền điều động chấp hành bộ tinh nhuệ đi tam giác quỷ bơ Mulder ba góc có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất là đang chứng tỏ Gatu sâu gia tộc tại cái này cái trong chuyện thái độ. Ên bỗng nhiên dừng lại. Hắn đang đánh tam giác quỷ bơ Mulder ba góc bên trong cái vật kia chú ý. Chờ một chút. Thủ giả nhân mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Ngươi biết rõ tam giác quỷ bơ Mulder ba góc bên trong có cái gì? Không phải rất rõ, chẳng qua là ta một chút suy đoán. Ên nhún nhún vai. Ngươi còn nhớ tam giác quỷ bơ Mulder ba góc đặc thù sao? Từ trường hỗn loạn, nguyên tố không ổn định, mà còn không có ánh mặt trời. Liền với một gian tắt đèn ngục giam một dạng. Thủ giả nhân không hề nghĩ ngợi hãy nói ra một đống. Dù sao tam giác quỷ bơ Mulder ba góc cái này cái địa phương. Bí loại đã âm thầm nhìn chăm chú không biết được bao nhiêu năm. Đối với nó biết so còn lại thế lực đều phải toàn diện rất nhiều. Bất quá hắn không minh bạch ên vì cái gì đột nhiên hỏi lên cái này. Ngươi xem một chút nơi này. Ên gật đầu một cái. Đem một mực kẹp ở dưới nách một quyển bìa màu đen sách để lên bàn. Thủ giả nhân hơi hơi mị hạ mắt. Đem sách cầm lên lật hai trang sau, lại bỗng nhiên ngơ ngẩn, lần hai lúc ngẩng đầu sau khi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, ên yên lặng uống rượu, hắc ám che kín hắn cặp mắt, nhượng người không thấy rõ hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hoặc có lẽ là, hắn ánh mắt rốt cuộc rơi tại cái gì địa phương. Theo hai người yên lặng, lầu nhỏ cũng lần hai lâm vào yên lặng. Trong đêm tối mưa không ngừng hướng trên cửa sổ thủy tinh phát động trùng kích. Phảng phất một nhánh không biết mệt nhọc quân đội một lần lần nhằm phía địch nhân. Thủ giả nhân yên lặng đem rượu ly whisky uống sạch. Sau đó nói, chấp hành bộ tinh nhuệ đã lên đường 3 giờ. Bây giờ muốn ngăn chặn ít ỏi khả năng. Ên khóe miệng vi kiều. Hắn với cái này người mặc cao bồi miền Texas nam nhân nhận biết rất lâu. Hắn biết rõ, có thể để cho người đàn ông này nhà, là một kiện khó khăn bao nhiêu sự tình. Người bình thường khẳng định không thể nào, nhưng là học viện có một cái, lại có thể làm được. Caesar một mông ngồi ở tràn đầy hôi vụ trên đất. Cái này chết quỷ địa phương có phải hay không vô biên vô hạn, đi như thế nào lâu như vậy còn là cái gì đều không thấy được. Không có người trả lời hắn nói. Bởi vì mọi người đều là há mồm thở dốc, bọn họ đã không có nhiều ít thể lực. Dù sao cho dù ai ở một cái không có gì cả địa phương không ăn không uống đi thêm mấy ngày vẫn như cũ cái gì đều không thấy được. Tinh thần sụp đổ vậy cũng là nhẹ. Sở tiểu tử Nhiễm Uyên lặng liếm liếm môi, nàng dưỡng khí trong cơ thể đang không ngừng trôi đi. Bất quá nàng so những người khác khá hơn một chút. Khi còn bé tiếp thụ qua sở gia huấn luyện quân sự, cho dù là đang ở hoang mạc 10 ngày 10 đêm không ăn không uống đều có thể sống được. Bất quá bộ dáng kia cách cái chết cũng không xa. Sở tiểu tử Nhiễm nhìn một chút vẻ mặt chết lặng mọi người, sau đó đưa mắt về phía dọc theo đường đi đều đang trầm mặc Sở Hàn. Dọc theo con đường này Sở Hàn cũng không có mở miệng nói một câu. Mọi người cũng không có hỏi trước hắn đi nơi nào, vì cái gì lại đột nhiên từ dưới đất mặt xuất hiện. Hơn nữa còn mang theo một cái bay lượn trường kiếm màu vàng óng cùng một cái tản ra huyết khí màu đen trường đao. Chỉ có Sở tiểu tử Nhiễm biết rõ, thanh kia trường kiếm màu vàng óng là Bắc Âu thần thoại Trung Hòa mệnh vận chi thương, cùng nổi danh thắng lợi kiếm. Nói cách khác, Sở Hàn trước hẳn gặp vị kia trong truyền thuyết thần thoại Ninh Đức Con Z, hơn nữa giết chết hắn, đem thanh kia thắng lợi kiếm làm của riêng. Sở Hàn không nhìn thấy Sở tiểu tử Nhiễm trong ánh mắt thâm ý, mà là cau mày nhìn bốn phía. Mảnh này dày đặc hôi vụ có chút kỳ quái. Vô luận là Haki vẫn là Liêm Dự U đều không cách nào xuyên thấu 100 mét khoảng cách. Sở Hàn yên lặng nhìn dưới chân, mềm nhũn xúc cảm, phảng phất đạp tại một cái to lớn kẹo đường trên. Nhưng là đối với vừa mới toàn lực vung 11 đao cũng không có nhượng hôi vụ tản đi Sở Hàn mà nói. Hắn tuyệt đối sẽ không nhỏ xem dưới chân mảnh này nhìn như đơn giản hôi vụ. Vâng giả bỗng nhiên kêu đau một tiếng, sau đó ôm chân ngồi dưới đất. Đây là vật gì a? Ong ong ong trôi lơ lửng tại Sở Hàn trên đầu trường kiếm màu vàng óng bỗng nhiên phát ra một trận kiếm minh. Thân kiếm khẽ run, phảng phất một trận kéo động cầm huyền đàn guitar. Sở Hàn kỳ quái mắt nhìn thắng lợi kiếm, sau đó hơi ngẩn ra. Phảng phất vang lên cái gì sự tình, chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất. Sau đó hắn liền giống như vượt qua thời không giống nhau đi tới vâng giả trước người. Cùng lúc đó, vừa mới bước ra bước chân Caesar cùng Sở Tử Hàng thân hình hơi dừng lại một chút.